Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 893, lạ lẫm có điện lại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngắn ngủi ngày nghỉ rất nhanh vượt qua. Giang Tiểu Bạch trở lại đoàn làm phim liền nghe được một mảng lớn chúc mừng âm thanh. Chúc mừng a, phim mới phòng bán vé bảo a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tỷ, ta xem, Ách công tử, ngươi ở bên trong thật sự là sáng quá mắt. Hướng về phía cái này khích lệ cùng chúc mừng. Giang Tiểu Bạch đều là cười nói tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hách Tư Tư đứng tại đám người phía sau. Đợi mọi người đều sau khi nói xong lúc này mới đi lên trước. Nhỏ giọng nói, ta cũng nhìn điện ảnh, còn tham dự rút thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, Giang Tiểu Bạch ứng thanh. Cái kia, Tiểu Bạch a, có thể đi cái tấm màn đen không? Hách Tư Tư hắc hắc xoa xoa tay. Cái kia mỹ nhan vòng tay, ta xứng có được sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vấn đề này, Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút, sau đó liền nhìn nàng một cái. Hách Tư Tư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chống lại cái nụ cười này, nàng cười cũng duy trì không nổi nữa. Được rồi, ta không xứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đứng thẳng kéo xuống đầu, cất bước rời đi. Ôi, quả là thế a, nàng liền biết sẽ là kết quả này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch thì là nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Là ai cho ngươi ảo giác, để ngươi nghĩ lầm chính mình xứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tới, chúc mừng năm mới a, phim mới. Không sai, Phan đạo diễn nhìn thấy Giang Tiểu Bạch hướng hắn đi tới, liền cười giơ ngón tay cái. Hắn là thật vui vẻ. Trên thực tế sớm trên, Ách công tử, chiếu thời gian định ngày về sau, hắn vẫn một mực tại quan tâm nó phòng bán vé cùng Giang Tiểu Bạch biểu hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công tử câm là Giang Tiểu Bạch bộ thứ nhất đảm nhiệm nữ chính điện ảnh, nhưng luôn luôn không có chiếu lên. Hắn bộ này trầm tâm dùng cũng là Giang Tiểu Bạch. Hắn biết Giang Tiểu Bạch biểu hiện là tốt là xấu, cũng đối với nàng có lòng tin. Nhưng đối một cái điện ảnh diễn viên đến nói, chỉ có phòng bán vé mới là chứng minh hắn giá trị duy nhất chỉ tiêu. Cho nên chỉ cần công tử câm phòng bán vé số liệu chưa hề đi ra, hắn liền sẽ một mực tại suy đoán. Mà bây giờ rốt cục yên tâm bên trong tảng đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày đầu tiên lúc chiếu lên 5 bộ điện ảnh chênh lệch đã rất lớn. 2 bộ điện ảnh xa xa dẫn trước, còn lại 3 bộ phận thì là tạm được. Nhưng lúc này mới chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, chênh lệch cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đệ nhất nữ hoàng thứ nhất bảo tọa chiếm thật ổn, mà công tử câm phòng bán vé thì là nó 8 thành tả hữu. Cái này thật kinh người con mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công tử câm bên trong mặc dù có đặc hiệu, nhưng không nhiều, cũng không phải đặc biệt đốt tiền cái chủng loại kia. Thỉnh diễn viên cũng đều là nhị tuyến tả hữu, không có vô cùng lớn đại lão. Chỉnh thể xuống tới chi phí cũng không cao. Đệ nhất nữ hoàng chỉ chi phí đến nói, không nói vượt nó gấp 10, nhưng là gấp 5 lần vẫn phải có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể 2 bộ điện ảnh phòng bán vé lại chỉ thua kém 2 thành. Thậm chí ở một mức độ nào đó đến nói, công tử câm mới là thắng cái kia. Cái này đã đầy đủ chứng minh công tử câm thành công. Cảm ơn Phan đạo diễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, chúng ta còn lại diễn không nhiều lắm. Tháng này là có thể kết thúc. Không cần thư giãn a, Phan đạo diễn nói. Liền nghĩ đến cái gì? Đúng rồi. Bộ này diễn xong ngươi chuẩn bị nhận cái gì diễn? Còn không có an bài. Đang suy nghĩ. Giang Tiểu Bạch cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phan đạo diễn hiển nhiên thật bất ngờ. Bây giờ còn chưa định. Cũng tốt. Nhận diễn không nên gấp gáp. Chậm rãi tuyển. Có công tử câm phòng bán vé. Người hẳn là càng tốt nhận diễn. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mới diễn sự tình. Đồng Nhiễm cũng đang vì nàng quan tâm. Nhưng làm sao Giang Tiểu Bạch bên này không có phi thường vừa ý. Kỳ thật Đồng Nhiễm nơi đó nhận được phiến hẹn đã rất nhiều. Chỉ là tốt kịch bản có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải tùy thời là có thể có. Gấp cũng không gấp được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi. Tháng tư phần thời điểm Bảo Châu thưởng bình chọn liền muốn bắt đầu. Ách công tử. Khẳng định cũng muốn tham dự đi. Phan đạo diễn quay người thời điểm lại nghĩ tới vấn đề mới. Đúng vậy. Ta nghe Nhậm đạo diễn nói rồi. Nhưng không biết kết quả như thế nào. Chính ta cảm thấy ta chỉ sợ không đủ tư cách. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nước có hai đại điện ảnh giải thưởng. Một cái là Bảo Châu thưởng. Một cái khác là Kim Tôn thưởng. Hai cái này giải thưởng đều là mỗi 2 năm bình chọn một lần. Thời gian là rẽ ra. Năm nay liền đến phiên Bảo Châu thưởng. Tháng tư năm ngoái phần là Kim Tôn thưởng bình thường thời gian. Mà năm nay tháng tư thì đến phiên Bảo Châu thưởng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch tham chụp điện ảnh rất ít. Cho đến bây giờ cũng chỉ có Thiên Thượng Nhân Gian. Cùng Ách Công Tử là chế tác tốt song song hồ sơ chiếu lên. Nhưng là Thiên Thượng Nhân Gian bên trong nàng phần diễn ít đến thương cảm. Khi đó diễn kỹ cũng có vẻ chát chát. Muốn bằng dung thiên nhân vật chính cầm tới thưởng là không thể nào. Cũng chỉ có công tử câm còn có chút cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Giang Tiểu Bạch đối với mình cũng không coi trọng. Bởi vì 2 năm này ưu tú điện ảnh cũng không ít. Ách công tử, tuyệt đối không phải xuất chúng nhất. Muốn cầm tới có phân lượng thưởng. Sợ là không dễ. Không sao, vừa mới bắt đầu nha. Kỹ xảo của ngươi đã có biến được thành thạo. Nếu như, ách công tử, không có cơ hội. Vậy chúng ta trầm tâm nói không chừng chính là của ngươi cơ hội. Phan đạo diễn nói đến đây. Lại còn hiếm thấy hướng Giang Tiểu Bạch nháy nháy mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cười. Kia mượn ngài chúc lành. Điện ảnh tham tuyển là khẳng định tham tuyển. Mặc dù đối kết quả không phải như vậy có nắm chắc. Nhưng đó là đối với mình. Cũng không phải là đối bộ phim này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ xem ra. Công tử câm phòng bán vé cùng danh tiếng cũng còn không tệ. Tất cả mọi người nói bên trong phối nhạc còn có theo mỹ thuật góc độ đến xem lời nói là phi thường ưu tú. Như vậy nói cách khác nó có hy vọng cầm thưởng. Dù là cá nhân không cầm thưởng. Tác phẩm có thể cầm thưởng. Đôi kia Giang Tiểu Bạch cái này diễn viên chính đến nói cũng là tương đương thêm điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại công tác khe hở. Minh Châu tới rồi. Tiểu Bạch tỷ. Vừa rồi ngươi điện thoại vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu trên mặt dị sắc. Điện thoại là theo Y Quốc đánh tới. Vang lên rất lâu. Ta tưởng rằng Catherine đánh tới liền giúp ngươi tiếp. Có thể nào biết được đối diện thanh âm ta không quen. Hơn nữa cũng không có phiên dịch. Lời ta nói đối phương nghe không hiểu. Hắn nói ta cũng nghe không hiểu. Là cái xa lạ người. Là nam hay là nữ. Giang Tiểu Bạch cũng kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là Y Quốc gọi điện thoại tới. Lần trước chính mình cũng nhìn thấy có điện thoại vang lên. Cũng là theo Y Quốc đánh tới. Nhưng là bởi vì chỉ vang lên 2 tiếng, cho nên Giang Tiểu Bạch không có kịp thời nhận được. Đợi đến chú ý tới lúc đối diện đã cúp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay vậy mà lại đánh tới. Đây là cùng là một người đánh sao? Là nam, nghe niên kỷ cũng không nhỏ. Sợ không phải phải có 40-50 tuổi. Minh Châu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghe cũng không có đầu mối. Nàng lấy tới điện thoại di động, nhìn một chút có điện lại biểu hiện điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khá quen, tựa hồ cùng lần trước cái kia là cùng một người đánh tới. Cái điện thoại này không phải lần đầu tiên đánh, chỉ là ta lần trước không có nhận được. Giang Tiểu Bạch nhìn xem điện thoại di động nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật xin lỗi a Tiểu Bạch tỷ, không biết ta có phải hay không chậm trễ ngươi chuyện chính. Đáng tiếc vừa rồi Linh Lung không tại, nếu không nàng là có thể làm phiên dịch. Minh Châu có chút chán nản, nàng không hiểu y văn. Người kia bô bô một chuỗi nói, chính mình hoàn toàn nghe không hiểu. Nếu như lúc ấy là Linh Lung nhận, vậy khẳng định là có thể cho Giang Tiểu Bạch thuật lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, không cần phải để ý đến cái này. Nếu như đối phương thật có việc gấp, vậy khẳng định sẽ không chỉ đánh cái này 2 lần. Giang Tiểu Bạch ngược lại là nghĩ rất thoáng, đưa di động lại đưa cho Minh Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đây đưa di động cho Linh Lung bảo quản lấy, để tránh hắn lại đánh. Minh Châu nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.